Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, thay người. Lưu đội phó bị Cao Minh ngôn ngữ đùa bỡn, bảo tính tình lập tức lên đây, áp đều ép không được. Thực tế nghĩ đến, bên ngoài còn nhiều như vậy thủ hạ nhìn xem, mặt mũi này còn hướng cái đó đặt công việc sau này còn thế nào làm. Lưu đội phó vèo thoáng một tí tựu từ trên ghế đứng lên, vài bước đi đến Cao Minh trước mặt, nắm chặt cổ áo của hắn hô lớn, ngươi đặc biệt sao lừa gạt ta lạc. Cao Minh cười càng vui vẻ hơn. Rồi, không có không có, ta đây làm sao dám, ta chính là rất bội phục bắt ta cảnh sát kia. Muốn cùng hắn trò chuyện mà thôi. Cao Minh ngoài miệng nói xong không dám, trên mặt cũng không nửa phần không dám bộ dạng. Cái này biểu lộ xem Lưu đội phó răng thẳng ngứa, nhịn không được đã giơ tay lên, chuẩn bị đến thoáng cái. Đúng lúc này, phòng thẩm vấn cửa bỗng chốc bị người đẩy ra. Quan Hoàng Tể biểu lộ nghiêm túc đứng ở cửa ra vào, Lưu đội phó, ngươi đi ra thoáng một tí. Mẫn Học, ngươi hỏi tiếp, ta đây còn không có thẩm xong đâu. Lưu đội phó còn đợi tranh luận, vô ý thức nhìn một chút tay của mình, lại nuốt trở về, ý đồ tại thẩm vấn lúc ẩu đả hiềm nghi người. Đây chính là trái với kỷ luật thậm chí pháp luật sự tình. Tuy nhiên hắn biết rõ, đi theo Quan Hoàng Tể sau khi ra ngoài, tự ý nghĩa lần này muốn chọc vào một cước, ý đồ thất bại. Nhưng Lưu đội phó tự biết đối lý trước đây, mất đi theo lý cố gắng lập trường, vô lực phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo đi. Tiểu Lý thấy thế, mặt nghẹt màu đỏ bừng. Tuy nhiên biết rõ dùng lập trường của hắn không nên cười, nhưng thật sự có chút nhịn không được. Lưu đội phó không cam lòng đi theo Quan Hoàng Tể sau khi rời khỏi đây. Mẫn Học tùy theo vào phòng thẩm vấn, nhìn Tiểu Lý liếc, Tiểu Lý lập tức thu liễm dần dần nhếch lên khóe miệng, cho hiềm nghi người chế giễu, như vậy không được không? Mẫn Học cũng không còn quy củ ngồi ở sau cái bàn mặt, mà là trực tiếp đi vài bước ngồi tê đít bên cạnh bàn. Nhìn xem Cao Minh hỏi, tìm ta muốn nói cái gì nói. Cao Minh nhìn kỹ một chút Mẫn Học mặt, nở nụ cười, đi, ngươi thật là đi, nói thật, ngươi giả dạng làm minh tinh cái kia Đoàn Nhi, ta còn thực tin, nên nói như thế nào đây, không phải là trang đây này huynh đệ. Ngươi thật không có nhận lầm. Mẫn Học đương nhiên không biết như vậy giải thích, hắn ý hữu sở chỉ nhìn một chút trên tường đồng hồ điện tử nói ra, bây giờ nói những này còn có ý tứ. Thời gian của ngươi cũng không nhiều. Cao Minh nghe vậy, lần đầu lộ ra tự bị nắm, chộp sau khi đi vào, ngoại trừ cười ngoại trừ biểu lộ, xem ra, bị ngươi bắt thật đúng là không oan. Hắn biết rõ Mẫn Học ý tứ, là ở nhắc nhở hắn. Nếu như đến ước định thời gian còn không có tin tức truyền quay lại, con tin đã có thể sống không được. Mà đối với vụ án bắt cóc phán quyết, con tin là tử có lẽ hay là sống, trong chuyện này khác biệt nhưng lớn đi. Hẹn ước vài điểm, Mẫn Học nói thẳng hỏi. Tiểu Lý vốn tưởng rằng Cao Minh sẽ không nói, dù sao vừa rồi Lưu đội phó hỏi lâu như vậy, một ít thu hoạch đều không có. Ai nghĩ đến trước kia một mực các loại không phối hợp Cao Minh, tượng thay đổi cá nhân tự đắc, gọn gàng dứt khoát trả lời, 12:30. Ban ngày có lẽ hay là buổi tối gào thét, buổi tối thì phải là còn có hơn 1 giờ, Mẫn Học lại nhìn đồng hồ. Hiện tại thời khắc, 22:52, Cao Minh không sao cả nhẹ gật đầu, lưu cho song phương thời gian. Cũng không nhiều rồi, ngươi là người biết chuyện, ta liền cho không vòng quanh rồi, ngươi đã đều ở đây rồi, có ý kiến gì không cùng ý định không ngại nói. Có thể làm thành, ta chỉ định cho ngươi xử lý. Mẫn Học đứng dậy, theo sau cái bàn mặt quất cái ghế, kéo dài tới Cao Minh phụ cận ngồi xuống hỏi. Cách nghĩ, Cao Minh tự giễu cười cười, ta hiện tại tựu một cái ý nghĩ. ta đem bà Y Hiểu cùng phụ tá của nàng cho các ngươi cứu ra. Các ngươi đem bà ta thả. Điều kiện này ngay Tiểu Lý đều nghe không nổi nữa. Trực tiếp ngừng ghi chép. Vỗ bàn hô, ngươi cảm thấy khả năng ư, vừa vỗ một cái. Tiểu Lý liền ý thức được cái gì. Lập tức thu tay về. Chập choạng chứng, cái này sợ không phải bị Lưu đội phó cho lây bệnh. Cao Minh quả nhiên nở nụ cười. Các ngươi để cho. Ta nói, ta liền cho nói quá. Vẫn không thể làm cho người ta ôm một đường hy vọng. Đây đúng là Cao Minh chân thật cách nghĩ. Nhưng cũng là nhất không có khả năng thực hiện cách nghĩ. Cao Minh đang cười, Mẫn Học lại không cười. Ta nói rồi, ngươi là người biết chuyện. Hôm nay buổi tối, Y Hiểu chính là một quấn không qua mấu chốt. Điểm quyết định, ngươi nên vậy rất rõ ràng chính mình giảm bớt hành vi phạm tội đường ra duy nhất. Ta hiểu, Cao, Minh vui vẻ không sửa. Hỏi ngược lại, thẳng thắn theo rộng nha. Đối với ngươi thẳng thắn lại có làm được cái gì, dù sao đều là chỉ còn đường chết. Tựa hồ cảm thấy không ổn, Cao Minh tiếp tục bổ sung nói, các ngươi nên vậy theo ta cái kia tìm ra súng cùng lựu đạn quang. Những kia tựu đủ ta uống một bình. Đúng vậy, cảnh sát xác thực theo Cao Minh trên xe cùng bạn gái chỗ ở. Lục soát đại lượng súng ống đạn dược, dùng để bắt cóc quả thực có chút lãng phí. Cũng có thể trực tiếp đi cướp ngân hàng, nhưng riêng này chút ít, tựa hồ còn xưng không được hẳn phải chết. Như vậy, chẳng lẽ là Cao Minh trên tay còn có chuyện gì? Nhi Cao Minh trong lúc vô tình nói ra khỏi miệng lời. Nói, đưa tới Mẫn Học cảnh giác, nhưng hiện tại đã muốn không có thời gian cân nhắc những thứ khác rồi. Y Hiểu cùng hắn trợ lý tánh mạng, đã muốn tiến nhập đếm ngược lúc. Đồng hồ trên tường lập tức muốn đến 23 giờ. Mẫn Học cảm thấy như vậy trò chuyện xuống dưới không phải cái biện pháp. Đừng nhìn Cao Minh bây giờ nhìn lấy tựa hồ như là thật dễ nói chuyện, nhưng đó là không có liên quan đến căn bản lập trường. Nếu như Mẫn Học hiện tại mở miệng hỏi thăm Y Hiểu tung tích, hơn phân nửa đắc rơi vào cùng Lưu đội phó cùng một cái kết cục. Bất quá đã Cao Minh không có nói rõ, như vậy đã nói lên hắn trong lòng vẫn là ôm một đường hy vọng. Mẫn Học đơn giản cũng sẽ giả bộ không có phát hiện hắn trong lời nói lỗ thủng. Người hiện tại trong tay duy nhất thẻ đánh bạc, phỉnh, đơn giản chính là người. Nếu người không có, nói không có cái gì dùng. Mẫn Học đứng dậy, bên cạnh vây quanh Cao Minh cái ghế đi dạo. Bên cạnh vì hắn phân tích nói, Cao Minh bất vi sở động, những này đạo lý hắn so với ai khác đều minh bạch. Nhưng bây giờ còn xa không đến công bố át chủ bài thời khắc. Ngay tại Mẫn Học đi dạo đến Cao Minh sau lưng lúc, đột nhiên phát hiện hắn bị còng tay triệt khởi ống tay áo hạ. Cánh tay có chút vết đỏ, tựa hồ là gãi dấu vết. Đây là... Mẫn Học trong đầu tốc độ ánh sáng một chuyển, trên mặt cũng không lộ mảy may. Đã trễ thế như vậy, đói bụng, ăn chút gì? Hoa quả kê lót dưa hấu đào lê có cái gì ăn kiêng ư? Mẫn Học giống như vô tình ý hỏi hướng Cao Minh. Cao Minh thuận miệng trả lời, dưa hấu, sướng miệng, quả đào coi như xong. Cái kia biểu diễn ta dị ứng. Nói xong vô ý thức muốn cong cánh tay. Bất đắc dĩ tay bị còng lấy, không có cách nào khác cong đến thành, vậy thì dưa hấu. Tại Tiểu Lý vẻ mặt mộng bức hạ, Mẫn Học vỗ phách Cao Minh bả vai liền đi ra ngoài. Cái quỷ gì cái này, không hỏi còn có thời gian mua hoa quả? Tiểu Lý cũng không biết. Giống như nhàn nhã, Mẫn Học vừa ra khỏi cửa, bước chân lập tức biến thành dồn dập lên. Cái kia tấm tập trung khu vực có mấy nhà vườn trái cây. Trồng cây đào chẳng lẽ Cao Minh thuê ở tại đào viên? Bên cạnh đám người có chút nghi hoặc. Mẫn Học không có thừa nước đục thả câu, rất nhanh giải thích nói, người này hơn phân nửa là đối với quả đào thượng tầng kia lông dị ứng. Khả năng gần đây không cẩn thận đụng phải qua, trên người khởi bệnh sởi đều chảo phá. Mẫn ca, có tam gia. loại này thời khắc Tào Tiểu Bạch vô cùng cho lực, nhanh chóng điều tra địa đồ cũng vòng định rồi vị trí. Quan Hoàng Tể mang theo Lưu đội phó không biết khi nào thì đi tiến đến. Lưu đội phó nghe tiếng nói, không có thể, có lẽ là hắn tại trên đường tái hoặc là tùy tiện địa phương nào đụng phải đây này, mẫn học không có. Cứng rắn ngạnh tranh cãi, không bài trừ loại khả năng này tính. Nhưng chúng ta không có thời gian rồi, mang lên hắn cùng đi, địa phương đúng hay không, lập tức tự có thể biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.